lặng lẽ dưới tiếng nổ lớn, lại trực tiếp xua tan phạm vi bóng tối xung quanh. Mặc cho bên trong hắc ám này truyền ra tiếng rít gào như thế nào thì cũng vẫn không cách nào có thể tới gần trong tia sáng này, chỉ có thể không ngừng tiêu tan. Ở bên trong chỗ đống đổ nát nơi này, đạo phân thân đầu tiên của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Ở trong chớp mắt, trên trời cao bên ngoài thiên vực vĩnh hằng, ở trong mắt nghịch phàm lại chợt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thân thể cao lớn này của hắn lúc này nhúc nhích kịch liệt hơn, bằng lớn thân thể vỡ nát khuếch tán ra, từng khối vụn vẫn thạch từ trên người hắn không ngừng rơi xuống. Có cái khuếch tán trong tinh không, có cái lại lao thẳng tới thiên vực vĩnh hằng rơi xuống. Ở trong sự lo lắng, người thiên vực vĩnh hằng đều có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đang nóng này. Tống Quyết hít thở dồn dập, bỗng nhiên mở miệng. Thánh Hoàng bên cạnh dĩ nhiên cũng phát hiện, hai người nhìn nhau một cái đều nhìn ra được kích động ở trong mắt. Bọn họ chợt quay đầu lại, lại trực tiếp nhìn về phía người duy nhất khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất thiên vực vĩnh hằng, Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này, theo đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ bên trong đống đổ nát, ở trong cơ thể bản thân Bạch Tiểu Thuần trên thiên vực của vĩnh hằng này, loại cảm giác huyền diệu này cuối cùng từ bên trong thân thể hắn khuếch tán ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Bên trong trăm trượng, mặt đất vỡ nát cuối cùng lại xuất hiện sự khép lại, sức sống đồng đậm giặt rào phát ra, khiến cho Tống Quyết cùng với Thánh Hoàng chấn động. Lại là trong một chớp mắt này, ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần hình như có một đạo bản nguyên đang tản ra. Rất nhanh, khi bên trong chỗ đống đổ nát đầu tiên, Tư Bộ Công Anh hóa thành đạo thân của Bạch Tiểu Thuần, chỗ đống đổ nát thứ hai, đổ nát thứ ba, mọi chỗ đống đổ nát được Bạch Tiểu Thuần thắp sáng, lúc này cuối cùng lại đều xuất hiện đạo thân của Bạch Tiểu Thuần. Một vị đạo thân biến ảo, ánh sáng nhất thời bạo phát, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ tinh không, khiến cho thời điểm mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tinh không giống như đều bị thay đổi, hình như là có phần nửa khu vực ánh sáng kinh thiên. Có chút thú vị. Ở trong nháy mắt khi ánh sáng nơi này hoàn toàn bạo phát, bên trong trời cao thiên vực vĩnh hằng, thân thể khổng lồ nghịch phàm chúa tể chợt ngẩng đầu, ở trong miệng hắn truyền ra âm thanh có thể chấn động linh hồn chúng sinh. Giọng nói này ẩn chứa trời cao, còn có sự băng lạnh giống như là từ trong năm tháng vô tận truyền ra ngoài, khuất tán thiên địa tinh không. Đồng thời thân thể hắn cũng chợt thoáng chấn động. Dưới thoáng động này, trời cao nổ lớn, tinh không chấn động, tất cả tầng nham thạch trên thân thể kinh người này cùng nghịch phàm ở dưới sự vỡ nát ở trong thoáng động này của hắn đột nhiên tan vỡ, tất cả nổ tung. Mà sau khi nổ tung, thân thể nghịch phàm hoàn toàn mở ra tất cả phong ấn. Từ phía xa nhìn lại, vị người khổng lồ sừng sững ở trong tinh không, tinh vực vĩnh hằng ở trước mặt hắn lại giống như là bóng cao su, chúng sinh bên trong giống như là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, bé không đáng kể. Ở trong một chớp mắt này, thiên điện đổ lớn, thân thể tất cả chúng sinh tinh vực vĩnh hằng run rẩy, hít thở dồn dập, ở bên trong tâm thần của bọn họ dâng lên sóng lớn ngập trời. Trước lúc này, ở trong bọn họ cũng có người cho rằng có thể sau khi nghịch phàm tỉnh dậy, bọn họ không phải là không có khả năng chạy thoát thân. Nhưng cho đến một chớp mắt này, ở trong chớp mắt khi nghịch phàm thức tỉnh, bọn họ mới hiểu được căn bản lại hoàn toàn không có một chút khả năng nào. Tất cả mọi người trên tinh vực của vĩnh hằng vào giờ phút này, trong đầu bọn họ đều giống như là bị ý chí nào đó chiếm lấy, giống như mất đi chính mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nghịch phàm chúa tể trên trời cao. Hắn có thể so sánh với nửa bầu trời, trực tiếp giơ tay phải lên hướng về phía tinh vực vĩnh hằng chộp lấy. Thân thể của hắn quá lớn, tay phải còn có thể so sánh với nửa tinh vực vĩnh hằng. Thời khắc này ầm ầm hạ xuống, lại giống như là trời sắp sập, chúng sinh nổ lớn. Tinh không này có 108 vạn giới tịch diệt, mới sinh ra một gốc hoa vĩnh hằng. Hôm nay ta lấy hoa này thành tựu vĩnh hằng. Theo âm thanh của nghịch phàm vang vọng, toàn bộ tinh không đều chấn động. Hình như ở bên trong giọng nói này ẩn chứa đạo đủ để hủy diệt tất cả, có thể bao trùm tinh không hoàn toàn nhấn chìm. Thậm chí thời điểm giọng nói này quyết tán, ngay cả khu vực đổ nát bên trong tinh không bị Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ cũng chấn động. Mà những tinh không bị bóng tối bao trùm cùng hắc ám giống như nước thủy triều nổ lớn tám phương. Tay phải nghịch phàm lúc này giống như là ở trời cao, sau khi giơ lên hạ xuống, toàn bộ tinh vực vĩnh hằng tràn ngập nguy cơ. Ở thời khắc mấu chốt này, ở trong đầu chúng sinh này mặc dù trống rỗng, vừa vặn thân thể